Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Mục đích thực sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sư tôn, cũng không phải là đạo đức thiên tôn ra tay. Nghe vậy, Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân đều là một mặt khó chịu. Bọn họ nếu thật là bị đạo đức thiên tôn chuyển thế thân bắt ngược lại cũng không việc gì. Có thể hết lần này tới lần khác không phải? Không phải hắn, chẳng lẽ là nữ hoa? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ đồng thời nhẹ ồ. Cái này hai vị đệ tử thật không phải là cái gì phiếm phiếm hạng người. Nhất là Đa Bảo đạo nhân, còn có Tiệt Giáo phó giáo chủ thân phận. Ở thế gian có thể là đối thủ của bọn họ thật không nhiều. Khải bẩm sư tôn, cũng không phải nữ hoa. Vậy là ai? Chẳng lẽ Đại Chu Hoàng Thành còn có những cao nhân khác? Thông Thiên giáo chủ cuối cùng không nhịn được. Khải bẩm sư tôn, đệ tử không địch nổi là đạo đức thiên tôn chuyển thế trước đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đệ tử không địch nổi là Hoàng Thành bốn con khỉ. Thấy vậy, hai người đành phải nói thật nói thật. Bốn con khỉ, ngươi lại liền Hoàng Thành bốn con khỉ cũng không có biện pháp. Ngươi thật là ném ta Bích Du cung mặt. Chợt nghe, Đa Bảo đạo nhân lại là bại bởi con khỉ. Thông Thiên giáo chủ lúc này mở miệng dây. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến tiếp đón đạo nhân còn ở trên đại điện. Lời vừa tới miệng cuối cùng lại thu về. Tóm lại lần này mất mặt coi như là ném quá đáng. Trực tiếp vứt xuống tiếp đón đạo nhân trước mặt. Đệ tử biết sai, đệ tử phía sau định đang. Được rồi, lui ra đi, trong tay nơi có việc tạm giao cho Kim Linh Thánh Mẫu. Thông Thiên phất tay áo, ra như vậy sự việc. Đa Bảo đạo nhân lại đảm nhiệm Tiệt Giáo phó giáo chủ đã không thích hợp. Suy nghĩ một chút xem. Đường đường phó giáo chủ lại là Đại Chu Hoàng Thành cho trói đưa lên thiên giới. Sau này Bích Du cung mặt mũi mong rằng nơi nào bắn. Bị đột nhiên tước đoạt tất cả. Đa Bảo đạo nhân ngượng liền cái mặt đỏ bừng. Khom người một tới bái sau vội vàng bước lui ra đại điện. Bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Quảng Thành Tử là thua ở Huyền Đô Đại Pháp Sư trong tay sau đó. Chỉ là phất phất tay tỏ ý Quảng Thành Tử lui ra. Cũng không có nói gì. Dẫu sao hai người chân thật chiến lược bày ở nơi đó. Thua không hề mất mặt. Sắc mặt hắn muốn so với Thông Thiên đẹp mắt hơn. Tiếp đón sư đệ. Như vậy xem ra đạo đức thiên tôn và nữ hoa là muốn hoàn toàn và chúng ta vạch rõ giới hạn. Đợi Đa Bảo, Quảng Thành Tử lui ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trầm giọng mở miệng. Đầu tiên phát hôm nay tranh không lấy được cái này hai vị. Cũng chỉ có thể trước cầm tiếp đón đạo nhân cho buộc chung một chỗ. Quả nhiên chuyển thế sau đó bọn họ đã sớm không phải trước khi bọn họ. Nghe vậy, tiếp đón liền liền than thở. Trên mặt tràn đầy thương tiếc. Đại điện bầu không khí trong chốc lát đổi được ngưng trọng. Chủ trì Chu Tiên kiếm trận thượng kém một người. Rốt cuộc còn có ai? Đáng tiếc Trấn Nguyên Tử. Lục Đè cũng bị áo bào đen tập sát. Nếu không, Nguyên Thủy tự nói. Bất quá trầm tư hồi lâu sau đó. Tiếp đón đạo nhân nhưng là mở miệng nữa. Hai vị đạo huynh. Lần này chủ trì cái này Chu Tiên kiếm trận còn cần một người. Ta bên này ngược lại là có một người chọn không biết có thể hay không đem hắn mời tới. Tiếp đón sư đệ bên này còn có thí sinh. Như vậy không thể tốt hơn nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên mừng rỡ. Người này tên là Tiếu Đạt Ma. Hàng năm ở Tây Phương tu hành. Hắn là ta bạn tốt chí giao. Bàn về chiến lược thật ra thì không hề yếu cùng chúng ta. Còn có cao nhân như thế. Như vậy quá tốt, được, sư đệ cái này thì cho hắn đánh ra ngọc giản. Tiếp đón đạo nhân đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ vui mừng. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhưng là nhìn không ra. Chỉ như vậy, hai cung người đàm luận hồi lâu, cái này mỗi người mới rời đi. Bất ngờ là tiếp đón đạo nhân nhưng là tìm cái lý do đi tới Đa Bảo đạo nhân chỗ ở đại điện. Gặp qua sư thúc, Đa Bảo bất ngờ, hắn là thật không nghĩ tới tiếp đón đạo nhân sẽ đến hắn đạo tràng. Mình bây giờ ở Bích Du Cung bên trong đã coi là lên là danh tiếng quét sân. Lần này trở về liền liền những sư huynh khác đệ đối với hắn vậy lại không trước đây cung kính. Sư chất mau mau xin đứng lên tới. Dưới mắt nhưng mà bởi vì ta vậy thông thiên sư huynh an bài mà phiền muộn. Tiếp đón đạo nhân cười khanh khách đỡ dậy Đa Bảo đạo nhân. Lần này là sư chất làm việc bất lợi, cũng không quái sư tôn. Không không, sư thúc ngược lại là cảm thấy thông thiên sư huynh hơi quá đáng. Vậy bốn con khỉ kiếp trước bản thể chính là phối hợp đời vượn ma bọn họ hợp lại. Coi như là chúng ta cũng không dám nói có thể cầm bọn họ như thế nào. Tiếp đón than thở, nói thật, bại bởi vậy bốn con khỉ thật không mất mặt. Càng không có như vậy không chịu nổi. Sư thúc, ta, Đa Bảo đạo nhân cảm động không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới tiếp đón sẽ như vậy hiểu hắn. Không sai, ban đầu và vậy bốn con khỉ đối chiến thời điểm. Hắn trừ hoa cả mắt không phân rõ ai là ai ra. Lại là cảm nhận được một cổ hỗn độn khí tức. Hết sức cường hãn. Đúng rồi, không biết sư thúc tới sư chất đạo tràng có thể có chuyện. Nếu là có chỉ cần sư chất có thể giúp. Chớ có trì hoãn mới là. Đa Bảo cảm động hơn mở miệng nữa. Sư thúc ta ở vô tận Tây Phương sáng lập một giày. Có một số việc muốn cùng sư chất thỉnh giáo một phen. Không biết sư chất có thể hay không chỉ điểm một hai. Nhìn chung quanh, tiếp đón nghiêm nghị mở miệng. Nếu sư thúc muốn hỏi, sư chất tất nhiên nói mà không hết sức. Như vậy hơn tạ sư điệt. Nơi nào, sư thúc sự việc chính là ta Đa Bảo sự việc. Lại không nói thiên giới bên này tiếp đón đạo nhân và Đa Bảo đạo nhân quan hệ càng ngày càng tốt. Thế gian, một đường ở Việt quốc thị vệ dưới sự hộ tống, biển thước rốt cuộc bị tiếp vào đô thành, đứng ở Việt quốc đại điện nghị sự lên, biển thước gặp qua đại vương, thi lễ đứng dậy, đầy mặt hắn thản nhiên, ngươi chính là biển thước, cái đó cầm mệnh bà cứu tỉnh dị số. Nhìn trong đại điện biển thước, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cuối cùng lại là đi xuống chủ vị đứng ở biển thước trước người. Thuộc hạ chính là, trước đừng có gấp gọi thuộc hạ, ngươi còn không phải là ta Việt quốc người. Muốn nhập ta Việt quốc cũng không phải là có chút y thuật liền có thể. Khổng Tuyên trên dưới quét qua, ánh mắt sáng mở miệng nữa. Đại nhân, hắn nhưng mà Siva trăm ngàn cay đắng mới kêu gọi đầu hàng tới. Nhưng mà bên này Khổng Tuyên mới vừa dứt lời. Giả Phạm Lãi nhưng là không nhịn được mở miệng. Ngươi cho ta im miệng. Cái này biển thước nếu cứu tỉnh Mạnh Bà là Đại Chu Hoàng thành lập được lớn như vậy công lao. Lấy Chu Thiên Tử như vậy người thông minh lại không có cho hắn sắc phong quan chức. Làm sao có thể? Khổng Tuyên phất tay áo. Một khắc sau gắt gao nhìn chăm chú vào biển thước. Bẩm đại vương. Nếu như đại vương đối với biển thước có hoài nghi, biển thước từ làm rời đi Việt quốc, tựa hồ sớm có chuẩn bị, biển thước thong thả, không gấp không nóng nảy, không có đi giải thích, vậy không có bất kỳ thất lạc, dù sao thì là ở Việt quốc cũng được, không có ở đây cũng được, phải không? Nói, ngươi có phải hay không Đại Chu Hoàng thành mật thám? Khổng Tuyên khí thế đột nhiên tuôn ra. Đại nhân, ngươi làm như vậy là không phải hơi quá đáng. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Giả Phạm Lãi cuối cùng không nhịn được. Trực tiếp ngăn ở biển thước trước người. Đại nhân, Siva dật sao là Minh Hà đại nhân đệ tử. Làm việc tuyệt sẽ không lớn như vậy ý. Ngược lại, đại nhân hùng hổ dọa người như vậy ngược lại giống như cố ý sẽ cùng Minh Hà đại nhân đối nghịch. Bổn tọa và Minh Hà đối nghịch. Khổng Tuyên mắt lộ ra tinh mang. Đại nhân, năm thật to đế đã thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ còn chưa đầy đủ? còn phải tiếp tục chèn ép chúng ta. Đến đây, giả phạm lãi là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-văn-nối-min-nối-tsang-nối-tius-ong-nối-kyu-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.